Từ Hokage bắt đầu, chương 49 Akame ga Kyu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế quốc 1000 năm trước khai sơn, hoàng đế sử dụng rất nhiều nhà đoán tạo sư để chế tạo vũ khí bằng cách sử dụng Orichakos, loại này kim loại kết hợp với nguy hiểm trùng tạo nên 49 Tengu. Có được Tengu, đế quốc có thể được coi là mạnh nhất quốc gia và giữ được hòa bình suốt 1000 năm. Nhưng đế quốc bây giờ bắt đầu mục nát, quan lại lấy hành hạ bình dân làm niềm vui. Tại đế đô, hầu như quý tộc hay binh lính đều là quái vật đổi lốt người. Mấy năm trước đế quốc xảy ra một cuộc nổi chiến khiến cho rất nhiều Tengu bị thất lạc ra ngoài. Cũng từ đó các phương dị tộc bắt đầu kéo đến xâm lược đế quốc, quân cách mạng nổi lên lấy lật đổ đế quốc làm mục tiêu. Vậy bây giờ ta lại tới Akame ga Kyu thế giới sao? Một thanh niên khoảng 18 tuổi, dung mạo sáng sủa, đẹp trai, mái tóc ngắn màu đen, một đôi bắt mắt màu đỏ đôi mắt ngồi thở dài. Nhưng làm người khác chú ý lúc này không phải là dung mạo của thanh niên này, mà là xung quanh thanh niên này đều rải rác khắp nơi là thi thể có đến mấy trăm người. Người này chính là Rosen, hắn vốn muốn sử dụng long mạch chakra để đi về quá khứ thời chiến quốc, ai mà nghĩ lại xuyên không tới đây. Lúc đầu hắn cũng không biết đây là đâu, sau khi tra hỏi đám này dị dân tộc hắn mới biết mình lại đi tới thế giới khác. Mà hắn hiện tại cũng không trở về Hokage thế giới được vì long mạch chakra trong người hắn hiện tại không đủ. Muốn khôi phục phải chờ ít nhất khoảng 3 năm mới có thể rời đi. Thực là phiền phức, cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đến đế đô trước vậy. Bây giờ phải chờ ở thế giới này 3 năm cũng không còn cách nào, chỉ có thể đến đế đô rồi tính. Cũng trong thời gian này phải đem tiên nhân hình thức tu luyện được mới được. Nói xong hắn liền đứng dậy hướng đế đô đi tới, hắn cũng không có ý định gia nhập Nai Red để làm sát thủ. Cũng không muốn gia nhập quân cách mạng để cứu cái đế quốc mục nát này. Hắn chưa thánh mẫu tới mức đi cứu cái đám nhân dân làm gì cho phí công, hơn nữa theo hắn quân cách mạng cũng chỉ là một đám dùng lý do lật đổ đế quốc làm cái cớ để che giấu lòng tham của mình thôi. Nói cho cùng cũng là một đám vì lòng tham của bản thân thôi. Nếu đã tới đây thì trong thời gian này cố tu luyện để mạnh hơn, hơn nữa hắn cũng muốn gặp thử Isdet Akame. Mấy cái nhân vật này, nếu có thể hắn sẽ đem mấy người này về Hokage thế giới sẽ là một cái không nhỏ trợ lực. Vài ngày sau hắn đã gần đến đế đô, trên đường đi hắn có gặp phải mấy đám nguy hiểm trùng nhưng cũng dễ dàng giải quyết. Thế giới này đẳng cấp so với Hokage thế giới thấp nhiều lắm, cho dù là siêu cấp nguy hiểm trùng cũng chỉ là bằng ảnh cấp thông linh thú mà thôi. Nhưng mà chưa kịp tới đế đô thì hắn phải tạm dừng tại đây vì trước mặt hắn đang bị một đám binh lính cản đường. Mà dẫn đầu đám binh lính này là một thiếu nữ khoảng 20 tuổi, màu xanh, mái tóc dài, làn da trắng như tuyết, vóc người rất tốt nữ nhân. Không thể công nhận thiếu nữ này vóc người rất tốt, bộ ngực so với Hyuga Yuki lớn hơn một số nhưng nhỏ hơn Sonet một số. Người thiếu nữ này chính là Isdet, hắn cũng không nghĩ tới sẽ gặp Isdet sớm như vậy. Đang trên đường tới đế đô thì gặp phải Isdet đoàn quân đang săn lùng nguy hiểm trùng nên hắn định gặp thử được xưng là băng nữ vương Isdet này. Nhưng có vẻ như ông trời cũng muốn giúp hắn nên đang lúc hắn đang phân vân làm thế nào để tiếp cận Isdet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì một con nguy hiểm trùng đang Isdet cùng nàng giao chiến đột nhiên chạy về phía hắn. Con nguy hiểm trùng này tất nhiên không phải là đối thủ của hắn nên bị hắn dễ dàng hạ ngục. Sau đó mọi chuyện thành ra thế này đây. Trở về hiện tại, nhìn trước mắt đẹp trai thiếu niên, Isdet có chút hứng thú nói. Không ngờ ở nơi thâm sơn này lại có thể gặp được một cường giả như vậy, hơn nữa trông ngươi còn rất trẻ. Ta vốn dĩ cũng không phải người ở đây mà là ở biên giới bên kia tới, vốn định đến đế đô gặp phải các ngươi đang chiến đấu với nguy hiểm trùng nên mới tới xem, ai ngờ. Nói tới đây hắn cũng không nói tiếp nữa nhưng Isdet cũng biết chuyện xảy ra sau đó. Nghe được lời hắn, Isdet trong mắt cũng hiện lên một chút ý mừng sau đó nói. Vậy sao, ta cũng đang định về đế đô, ngươi có muốn cùng đi không? Như vậy thì còn gì bằng. Hắn cười nói, thấy nụ cười của hắn, Isdet chỉ thấy tim đập rộn lên, gương mặt đỏ ửng nhưng sau đó vẫn nhịn xuống. Sau đó hỏi, nói chuyện lâu như vậy cũng chưa chính thức giới thiệu, ta gọi Isdet là đế quốc tướng quân. Uchiha Rosen, một người lữ hành rất vui được làm quen, hắn mỉm cười nói, sau đó cả hai bắt đầu khởi hành về đế đô. Cuộc hành trình của Rosen tại thế giới này chính thức bắt đầu. Cách chương.